Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Yến, nhà các cô thật đúng là may mắn. Quen biết được một cô bé có phúc khí. Lúc trước nếu người ta đến nhà cô ở, chẳng phải là tốt lắm sao? Trình Hiểu Yến khom lưng quốc đất, mỉm cười không nói gì. Cô cũng biết, gần đây trong đại đội có tin đồn. Đồng gia anh kia cũng có chút bản lĩnh. Ngày đó sau khi mời đại đội trưởng về nhà, anh cả Lâm đã bàn bạc đưa cô ta đến chỗ mấy nữ thanh niên tri thức. Sắc mặt cô ta liền thay đổi. Trình Hiểu Yến còn tưởng rằng cô sẽ nổi giận giống như một cô gái 15 tuổi bình thường. Thậm chí cư xử quá đáng. Nhưng cô không ngờ rằng, Đồng gia anh có thể tỉnh táo nghĩ cách đối phó trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Trình Hiểu Yến tự hỏi nếu là mình, đừng nói là 15 tuổi, cho dù hiện tại cô đã 20 tuổi, 38 tuổi, cũng không có được bản lĩnh của Đồng Gia Anh. Lần đầu tiên cô rút ra ấn tượng đối với Đồng Gia Anh từ quyển hồi ký. Nữ thủ trưởng Đồng Gia Anh, này, bắt đầu nhìn thẳng vào cô bé mới 15 tuổi trước mắt. Trong những ngày kế tiếp, Đồng Gia Anh và các thanh niên trí thức ở chung vô cùng hòa hợp. Mỗi ngày sẽ đi theo đám thanh niên cùng nhau bắt đầu công việc. Thậm chí lúc ăn cơm còn mang lương thực nhà họ Lâm ra để kết bạn với mọi người. Đây không phải là chuyện lớn, nhưng cả đại đội ai cũng khen nhà cô thật tốt bụng. Nhưng mà Đồng Gia Anh thỉnh thoảng mang theo trẻ con trong đại đội lên núi tìm được một đống trứng gà rừng. Thỉnh thoảng theo thanh niên trí thức ở bờ sông giặt quần áo phát hiện một bầy cá lớn. Thỉnh thoảng cô ta giúp bác sĩ đông y trong đại đội hái thuốc lại phát hiện nhân sâm. Sau khi những chuyện thần kỳ này xảy ra rất nhiều lần, trong đại đội dần dần truyền đi mấy lời đồn. Hôm nay nhà anh được mấy quả trứng gà, ngày mai nhà anh chia làm hai con cá nhỏ. Chuyện tốt như vậy làm cho đại đội ai cũng cười đến tâu toét. Đặc biệt là ngày hôm qua Đồng Gia Anh lại phát hiện một con lợn rừng sau núi. Càng khẳng định lời đồn Đồng Gia Anh là người có phúc khí. Cách chương.